Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 423. Ngừng một chút, cô ta nhìn toàn hội trường khắp một lượt, tiếp tục nói, phái phong thần phái chúng tôi chuẩn bị phái người đi trùng khởi thần cung dưới đáy hoàng hà này. Mà món vật phẩm mà lần này chúng tôi muốn đấu giá chính là suất tham dự chuyến đi đến Hoàng Hà Thần Cung lần này. Thì ra cuốn chép tay của Trương Đạo Lăng này là được lấy ra từ trong Hoàng Hà Thần Cung, xem ra những gì tôi đoán trước đây đều không sai, phái phong thần đúng thật là nắm giữ rất nhiều thông tin. Mà Hoàng Hà Thần Cung này tôi cũng chẳng còn xa lạ gì, tôi và nam nhân cao lãnh có vẻ như đã từng trùng khởi hai lần. Tôi không biết tại sao phái phong thần lại muốn đem tin tức cơ mật như vậy tuồn ra ngoài. Thậm chí còn muốn đấu giá cơ hội này. Bọn họ không thể nào là vì tiền được, cũng không có khả năng cao là để trao đổi bảo bối. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng thôi, bọn họ muốn tìm người thích hợp nhất để cùng xuống Hoàng Hà. Thật sự không biết Hoàng Hà Thần Cung đó rốt cuộc là kiểu tồn tại như thế nào, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng có thể biết được, nơi đó nhất định là một nơi nguy hiểm. Ắt hẳn năm đó Trương Đạo Lăng cũng đã từng xuống đó. Nếu không thì bản chép tay này không thể nào xuất hiện ở đó được. Trong đầu tôi còn đang nghĩ đến mấy chuyện này, nhất thời có hơi hoang mang. Không biết có nên ra tay để tranh lấy hay không, chỉ nói đến đấu giá thôi thì tôi chắc chắn là giành không lại mấy thiên sư khác rồi. Nhưng nếu như không giành, tôi lại không biết là liệu bản thân mình có phải là sẽ vụt mất cơ hội lần này không. Chuyến đi trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung lần này, chúng tôi dự định sẽ hợp thành một nhóm 10 người. Bạch Tử Khâm tôi người ngay thẳng không nói lời gian dối, phái phong thần chúng tôi giữ 5 suất, còn 5 suất còn lại chúng tôi mang ra đấu giá. Bạch Tử Khâm lên tiếng nói. Đấu giá 5 suất, nghe thì có vẻ không ít, mấy thầy phong thủy vốn còn đang giận đùng đùng kia, chớp mắt đã bình tĩnh lại. Bọn họ không còn chất vấn Bạch Tử Khâm nữa, mà bắt đầu tính toán xem nên làm thế nào để giành được một suất. Lúc này, trưởng giáo Long Hổ Sơn Trương Hàn Sơn đột nhiên truyền âm cho tôi. Cùng Luân tiên sinh, chuyện này ngài thấy thế nào? Tôi thấy thế nào á? Tôi thấy cái rắm ấy, tôi đang vội chết được đây này. Nhất thời tôi không biết nên trả lời Trương Hàn Sơn thế nào, mà chính vào lúc này, bên tai tôi lại đột nhiên truyền đến một giọng nói nữa. Là giọng nói của nam nhân cao lãnh, Cùng Luân, nên ra tay rồi. Làm đi, bất chấp hậu quả. Tôi ngơ ra, không biết nam nhân cao lãnh là có ý gì. Là bảo tôi ra tay đấu giá giành lấy, hay là bảo tôi quậy cho đục nước đây? Làm cho buổi đấu giá này thất bại. Lúc tôi đang không hiểu, nam nhân cao lãnh nói, đừng quên ngươi là Trần Côn Luân, Hoàng Hà Thần Cung ngươi đã từng vào đó hai lần rồi. Ngươi phải dẫn dắt tất cả chuyện này. Mơ mơ hồ hồ tôi cũng đã hiểu được ý của nam nhân cao lãnh rồi, tôi nghĩ anh ta vào thời khắc mấu chốt nhất định sẽ kéo tôi lại, sẽ không khiến tôi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trong lòng tôi bèn dâng lên hào khí vạn trượng. Mạnh mẽ nhất hai chân đạp bước, tụ khí thành hoa sen. Tôi chân đạp lên liên đài, cả người chớp mắt trôi lên giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn mọi người, tôi nói một cách ngỗ ngược bất kham, một bản chép tay bị ta đọc qua vô số lần, một nơi mà in dấu chân ta đến mấy lần, lại khiến các ngươi kích động thành ra bộ dạng này, thật nực cười. Tôi ở trên cao, nhìn xuống mọi người. Mà đám thầy phong thủy cũng đang ngẩng đầu lên nhìn tôi, tuy là lời nói của tôi nghe có chút bừa bãi. Nhưng chẳng có ai chất vấn tôi, bởi vì tôi là Trần Côn Luân. Bạch Tử Khâm cũng ngay lập tức hai chân chuyển động, tụ khí thành vân đài, đạp trên vân đài mà đến giữa không trung. Ngang vai phải vế với tôi, bốn mắt nhìn nhau. Trần Côn Luân, ngươi thật sự đã xem qua bản chép tay này của Trương Đạo Lăng? Bạch Tử Khâm lên tiếng hỏi tôi. Nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ này của cô ta, cảm nhận dòng khí bất phàm này của cô ta, thật ra tôi cũng rất chột dạ. Suy cho cùng thì tôi chỉ là tùy miệng nói đại một câu, chỉ là muốn phá hoại đợt đấu giá này. Một khi cuốn phong thần chi bí này là giả, là thứ mà phái phong thần cố ý đưa ra để nhử người, vậy thì Bạch Tử Khâm sẽ biết rằng tôi nói dối rồi. Nhưng tôi chỉ có thể đi con đường này đến cùng, nói một cách ung dung không sợ hãi, ta cần thiết phải giải thích cho cô biết sao. Các người có thể tổ chức nên buổi đấu giá này, chắc hẳn là cũng đã điều tra vô cùng rõ ràng về ta rồi nhỉ, biết rồi mà vẫn còn hỏi sao? Bạch Tử Khâm nhếch khóe miệng lên một cái, lộ ra một nụ cười tự tin, nói, Trần Côn Luân, nếu như ngươi đã xem qua Phong Thần Chi Bí rồi, lại còn đã từng đến Hoàng Hà Thần Cung, thế thì ngươi hẳn phải rõ, phái Phong Thần chúng ta đang làm gì. Chúng ta là vì tương lai của huyền môn, vì thầy phong thủy trong thiên hạ. Bây giờ ngươi lại nhảy ra gây ảnh hưởng đến việc đấu giá, ngươi có ý gì đây? Chương 424. Bà cô Bạch Tử Khâm này đạo hạnh cao thâm, thực lực mạnh, còn có thể nói chuyện có lý như vậy, thật đúng là một đối thủ đáng gờm. Tôi cố làm ra vẻ bình chân như vậy, nói, huyền mô ân sâu không thể dò, há là thứ mà các ngươi có thể hiểu thấu sao? Cái gọi là phong thần liên quan đến rất nhiều thứ, hoàn toàn không giống những gì mà các ngươi hiểu, có thể đắc đạo thành tiên. Huống hồ chi những việc làm này của phong thần phái các ngươi, thật sự là vì huyền môn, chứ không phải là xem huyền môn như một con cờ. Bạch Tử Khâm cũng không hề nổi giận, hỏi ngược lại tôi, Trần Côn Luân, vậy ngươi nói thử xem ngươi hiểu thế nào về phong thủy chi đạo. Vì sao thầy phong thủy huyền môn không có nổi một thần nhân thì thôi đi, mà ngay cả con cháu đời sau cũng là khí vận bạc nhược, cuộc sống trắc trở. Chẳng lẽ sau lưng huyền môn, thật sự không có một bàn tay lớn nào đang khống chế tất cả sao? Bạch Tử Khâm đúng thật là dám nói, nhất thời tôi cũng không có từ nào để phản bác. Thật ra quan điểm mà cô ta nói đây, tôi cũng đã từng nghĩ theo cách như vậy rồi. Cái gì là đạo, cái gì là thiên đạo vô hình hay hữu hình? Tại sao thiên chi nhất đạo có thể trảm long phá cục, có thể hóa thiên nhãn, thiên đao, lập ra quy tắc thiên địa tam giới? Thiên đạo lẽ nào thật sự là quy tắc vô hình, chứ không phải là một sinh linh đang thao túng tất cả? Bạch Tử Khâm, người không được ăn nói lung tung, đầu độc chúng sinh. Huyền môn phát triển qua mấy ngàn năm, tự có đạo lý của nó. Ngươi dựa vào một cuốn Phong Thần Chi Bí không thể tiết lộ là muốn dẫn dắt huyền môn, đây thật sự là có hơi ngộ nhận rồi, tôi phản bác lại. Bạch Tử Khâm cười nhẹ một cái, một nụ cười rung động lòng người. Trần Côn Luân, có câu nói chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, người đây đã từng đến Hoàng Hà rồi vậy mà vẫn chưa cam lòng sao? Hơn 40 năm trước, ngươi từ Hoàng Hà quay lại, ngươi hẳn là đã phát hiện ra Phong Thần Chi Bí nhỉ? Ngươi chẳng những không đem bí mật liên quan đến huyền môn này công bố với mọi người, mà lại tiếp tay tạo dựng nên huyết quỷ môn, ý đồ muốn làm cho thầy phong thủy trong thiên hạ luân hồi tan biến, khiến cho huyền môn biến mất. Cúi đầu nhìn khắp một lượt hội trường, Bạch Tử Khâm nói một cách hùng hồn dọa người, các thiên sư phong thủy có mặt ở đây đều không phải là người tầm thường, ngươi để cho bọn họ phân xử thử xem. Rốt cuộc là Trần Côn Luân ngươi có ý đồ phá hủy đi căn cơ của huyền môn là người nhân từ, hay là phái phong thần chúng ta muốn làm cho thầy phong thủy trong thiên hạ đắc đạo mới là chính nghĩa? Câu nói này của Bạch Tử Khâm đã hoàn toàn khống chế, làm dấy lên tâm trạng của các thiên sư phong thủy, người nào người nấy đều nghi hoặc nhìn về phía tôi. Tôi cũng âm thầm khâm phục Bạch Tử Khâm, lúc này tôi đã bị cô ta áp đảo rồi, thậm chí ngay cả tôi cũng nhịn không được mà nghĩ, chẳng lẽ thật sự là phái phong thần bọn họ mới là đúng, còn tôi vẫn luôn làm một việc bất nghĩa. Rất nhanh tôi đã đánh tan ý nghĩ này, không thể nào được, chân tướng phía sau phái phong thần nhất định không phải là như vậy. Bạch Tử Khâm, người không cần phải lãng phí nhiều lời. Hôm nay có Trần Côn Luân ta ở đây, tất cả âm mưu kế hoạch của các ngươi đừng mong mà thành công. Tôi thấy mình nói không lại cô ta, dứt khoát không tranh cãi nữa. Tin tức mà tôi bây giờ có được thua kém rất nhiều so với cô ta, bí ẩn mà cô ta biết cũng nhiều hơn tôi rất nhiều, tôi càng nhiều lời thì đến cuối cùng lại càng có khả năng đứng không vững, cho nên không nhiều lời mới là đúng đắn nhất. Cô ta nhắm hờ đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp lại, nói một cách rất hùng hồn, Trần Côn Luân, thật sự cho rằng Bạch Tử Khâm ta sợ ngươi sao? Nếu như ngươi vẫn khăng muốn làm kẻ thù của phái phong thần chúng ta, ta cũng không ngại để cho ngươi biết, thực lực cực hạn của thầy phong thủy rốt cuộc là trông như thế nào. Muốn đánh thì cứ ra tay đi. Tôi tuy không phải là đối thủ của cô ta, nhưng cũng không sợ, dù sao thì cao lãnh nam nhân cũng đang ở trong tối. Nhưng Bạch Tử Khâm lại chẳng hề ra tay, cô ta nói, nếu đã như vậy, thế thì sẽ cho ngươi biết cái gì là lực hám Côn Luân, tại sao lại cần tổ chức buổi đấu giá lần này. Nói xong, Bạch Tử Khâm lùi xuống, đáp xuống trên sân khấu. Để tôi lại một mình giữa không trung, nhất thời có chút đâm lao thì phải theo lao rồi. Các vị thiên sư, chắc hẳn mọi người cũng biết rõ, buổi đấu giá lần này sở dĩ được cử hành, là bởi vì căn nguyên các chúng tôi từ chỗ một người thần bí nhận được một món đồ quan trọng, đây là món đồ quan trọng nhất của Trần Côn Luân. nếu như Trần Côn Luân đã khăng muốn ngăn cản phái Phong Thần ta, vậy thì hôm nay tạm thời bỏ qua việc đấu giá xuất tham gia vài chuyến đi đến Hoàng Hà Thần Cung. Trước hết hãy tiến hành công việc cuối cùng, lực hám Côn Luân. Bạch Tử Khâm nói một cách lạnh lùng. Không những là mấy thiên sư kia, mà ngay cả tôi cũng bị thu hút, muốn xem cái người thần bí mà ngay cả nam nhân cao lãnh cũng rất tò mò kia rốt cuộc là kẻ nào, còn món đồ quan trọng nhất của tôi thì rốt cuộc là gì, bọn họ lại rốt cuộc làm thế nào mà lực hám Côn Luân. Xin mời khách quý của Can Nguyên Các, người thần bí lên sân khấu. Người chủ trì xinh đẹp lập tức nói. Rất nhanh, một thân ảnh từ tiến lên sân khấu. Cạch. Từng tiếng âm thanh gõ trên mặt đất vang lên, nghe như là tiếng giày cao gót đang gõ trên mặt đất vậy. Nghe thì có vẻ giống như một nữ nhân thời hiện đại, nhưng lúc tôi nhìn thấy người đó đến, tôi bàng hoàng. Hoàn toàn không phải là tiếng nữ nhân mang giày cao gót đi đến, mà là một bộ xương trắng, là âm thanh mà bộ xương trắng phát ra khi bước trên mặt đất. Một bộ xương trắng đang dần bước đến. Đây là một bộ xương trắng biết đi. Không phải người cũng không phải thi thể, mà là một bộ xương thật sự. Tôi hướng tầm mắt về phía bộ xương khô, phát hiện ra nó vậy mà lại đi đứng một cách độc lập, chứ không phải là bị người ta dùng bí pháp để khống chế. Điều này đúng là rất tà môn, xương trắng tự mình đi đứng. Tôi bất thình lình nghĩ đến mộ Bạch Cốt, nghĩ rằng bộ xương trắng này chắc không phải đến từ mộ Bạch Cốt đó chứ. Người thần bí đó chẳng lẽ lại là một bộ xương trắng? Cảm giác có chút không thể nào mà xảy ra được, rất nhanh từ trong bóng tối lại có một bóng người bước ra. Người này trùng một bộ áo choàng đen, tướng mạo vô cùng tuấn tú, khí chất của anh ta vô cùng lạnh lùng, giống như là một sát thủ đến từ cửu U vậy. Lúc tôi nhìn thấy anh ta, sự chấn động trong lòng tôi càng thêm sâu hơn, suýt chút nữa đã không khống chế được tinh thần của mình. Nam nhân mặc áo choàng màu đen này, vậy mà lại là nam nhân cao lãnh. Hoan nghênh Ngao Trạch, Ngào tiên sinh Bạch Tử Khâm vừa cười vừa nói. Nói xong, Bạch Tử Khâm lại nhìn về phía bộ xương trắng kia. Cô ta luôn cực kỳ nghiêm túc lạnh lùng, trong mắt lại ánh lên một tia thương cảm, giống như bộ xương khô này lúc còn sống chính là chí thân chí ái của cô ta. Lúc này, Bạch Tử Khâm và nam nhân cao lãnh mặc áo choàng đen kia cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, ánh mắt đó cực kỳ nghiêm sát. Giống như là muốn ngay lập tức chấm dứt cái mạng của tôi vậy. Trong đầu tôi là một mảng trắng xóa, làm sao cũng không thể ngờ được, người thần bí này sao lại có thể là nam nhân cao lãnh được. Chẳng phải là nam nhân cao lãnh nói với tôi, anh ấy cũng không biết người thần bí này là ai sao? Sao lại là bản thân anh ta được? Chương 425. Đầu tôi nổ ầm ầm, tôi vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh thì đến giờ phút này đã hoàn toàn ngơ ra. Nếu như ngay cả nam nhân cao lãnh cũng gạt tôi, bắt tay với phái Phong Thần giăng ra một cái bẫy to như vậy để tôi nhảy vào, thì tôi thật sự thua không còn manh giáp rồi. Nếu như đúng thật là như vậy, thì tôi chính là một thằng hề từ đầu đến đuôi. Đột nhiên lại vang lên câu nói mà lúc trước nam nhân cao lãnh đã nói với tôi, anh ấy nói tham gia vào buổi đấu giá thì không bắt buộc phải có vé vào cổng. Chẳng lẽ anh ta không cần vé vào cổng, là vì anh ta căn bản chính là người thần bí kia? Buổi đấu giá này cũng là vì anh ta mà được tổ chức sao? Khả năng này đúng thật là rất lớn, lớn đến mức mà tôi không thể thở nổi. Mà sự xuất hiện của nam nhân cao lãnh khiến cho mấy thiên sư phong thủy đang thảo luận sôi nổi kia cũng ngay lập tức im miệng. Có thể nói, nam nhân cao lãnh trong giới huyền môn hiện nay chính là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Anh ta tuy là rất ít khi lộ diện, nhưng mỗi lần xuất hiện thì đều dễ dàng như trở bàn tay. Từng một xích trấn trụ cả huyền môn, từng mượn một đao của Trần Bắc Huyền đẩy lùi thiên đao. Anh ta chính là truyền kỳ của huyền môn, là uy vọng chí cao trong huyền môn, tuyệt đối là ở trên cả Trần Côn Luân tôi. Tất cả mọi người nhìn thấy nam nhân cao lãnh, nếu như ngay cả anh ta cũng là người của phái Phong Thần rồi, thế thì phái Phong Thần này có thể thay thế cả Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phủ, trở thành người lãnh đạo của huyền môn thì cũng chẳng có ai dị nghị. Côn Luân, bình tĩnh. Lúc suy nghĩ của tôi là một mớ hỗn độn, ruột gan rối bời, bên tai tôi đột nhiên truyền đến giọng nói của nam nhân cao lãnh. Giọng nói của nam nhân cao lãnh khiến tôi ổn định lại tinh thần, tôi cũng ý thức được rằng việc này hoàn toàn không giống như tôi nghĩ. Nam nhân cao lãnh mặc áo choàng đen trên sân khấu kia, có vẻ như hoàn toàn không phải là Ngao Trạch luôn vì tôi mà bôn ba. Tuy không biết chuyện này cụ thể là gì, nhưng tôi biết rõ rằng sự việc phát triển có chút không theo sắp đặt, tôi nhất định phải bình tĩnh. Rất nhanh, nam nhân cao lãnh lại truyền âm cho tôi, hắn là ta, nhưng hắn cũng không phải là ta. Cung Luân, ta hiểu lầm cậu rồi, ta lại nợ cậu một mạng. Nghe được câu nói này của nam nhân cao lãnh, tôi bừng tỉnh hiểu ra, hiểu rõ được tất cả chuyện này rốt cuộc là gì rồi. Nếu tôi đoán không sai, 50 năm trước, nam nhân cao lãnh cùng với tôi trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung, chuyến đi đó tuyệt đối là vô cùng hung hiểm, đã xảy ra chuyện gì đó rất là thảm khốc. Mà nam nhân cao lãnh trong hoạt động lần đó, hẳn là đã chết rồi. Nhưng Hoàng Hà Thần Cung tuyệt đối là một nơi thần bí, tôi hẳn là đã khiến cho nam nhân cao lãnh sống lại. Phép hồi sinh có liên quan đến cổ quan tài bốn chân, suy cho cùng thì năm đó Bạch Nhược Yên cũng là xuất hiện bên trong cổ quan tài bốn chân dưới đáy sông Hoàng Hà. Nam nhân cao lãnh không hề biết rằng mình đã từng chết một lần ở đó, mãi cho đến lúc này khi xuất hiện thêm một bản thân mình nữa, anh ấy hẳn mới rõ chuyện này là như thế nào. Anh ấy nói anh ấy đã hiểu lầm tôi, bởi vì anh ấy sau khi quay lại từ Hoàng Hà Thần Cung, đã từng xảy ra tranh cãi với tôi. Bây giờ thì xem ra, lần hành động đó sở dĩ thất bại, có khả năng chính là vì tôi đã từ bỏ cái gì đó, lựa chọn để anh ta trùng sinh. Cho nên nam nhân cao lãnh mới nói anh ta lại nợ tôi một mạng. Lần thứ nhất anh ta nợ tôi một mạng thì tối qua anh ấy mới nói cho tôi nghe, mạng của anh ấy là do tôi cho, có điều, tôi đó không phải là tôi của bây giờ, cũng không phải là kiếp trước của tôi, mà là tôi của rất lâu về trước nữa, còn tôi đó là ai thì không chỉ có tôi, mà có thể ngay cả anh ấy thì cũng không rõ. Tất cả đã được sáng tỏ, còn nam nhân cao lãnh mặc áo choàng đen này tại sao lại trở thành người thần bí rồi xuất hiện ở đây, thì cũng không khó đoán. Phái phong thần rất lợi hại, bọn họ cũng có người từng đi qua Hoàng Hà Thần Cung. Bọn họ hẳn đã phát hiện ra thi thể của nam nhân cao lãnh, sau đó dùng bí thuật lại làm cho anh ấy một lần nữa trùng sinh. Nhưng nam nhân cao lãnh ở trên đài tuyệt đối không phải là Ngao Trạch thật, mà là một người đần độn bị khống chế, từng lời nói, từng hành động của hắn ta đều bị phái phong thần thao túng. Về điểm này thì từ ánh mắt và khí chất của hắn ta lúc ở trên đài thì đều có thể nhìn ra được, chẳng trách lúc nãy lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn, đã cảm giác được hắn cực kỳ lạnh lùng, giống như đến từ địa ngục cửu u, thì ra hắn căn bản không phải là một người sống thật sự, mà là một hình nhân xác chết. Xem ra phái phong thần muốn mượn Ngạo Trạch áo đen này, mượn danh của hắn ta, làm cho bản thân mình có thể thật sự bước vào huyền môn. Quả nhiên, Ngao Trạch ở trên đài giống như bị người khác thao túng vậy, lạnh lùng nhìn khắp hội trường một lượt, sau đó dùng giọng nói trầm trầm, lên tiếng nói, hôm nay Ngao Trạch ta gia nhập phái phong thần, lấy phong thần làm mục tiêu, lập huyền môn tân đạo, kẻ nào nếu như không theo, giết chết không tha. Chương 426. Giọng điệu của hắn ta cực kỳ âm lãnh, phối hợp với đôi mắt khát máu của hắn, nhất thời không có người nào dám nhìn hắn. Văn Triều Dương đứng lên, do dự nói, Ngao tiên sinh, đây là... Có thể nhìn ra được, Văn Triều Dương rất kính trọng Ngao Trạch. Cũng đúng thôi, ông ta có được đạo hạnh và địa vị như ngày hôm nay, là không thể không nhờ có sự giúp đỡ của Ngao Trạch. Nhưng Ngao Trạch lại trở thành bộ dạng như vậy, rõ ràng là khác với những gì mà ông ta hiểu, cho nên ông ta không thể không hỏi. Ngao Trạch nhìn Văn Triều Dương một cách lạnh lùng, nói, hưng nhân đạo, lập nhân hoàng, đây là chuyện trọng đại của huyền môn, ngươi phải ủng hộ. Văn Triều Dương tuy là vẫn còn có chỗ không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là chau mày cau mặt rồi ngồi xuống. Trương Hàn Sơn của Long Hổ Sơn rất nhanh cũng đứng dậy, nhưng ông ấy cũng biết rằng đấu pháp vào lúc này thì không phải là đối thủ, một Bạch Tử Khâm đã khiến ông ta đau đầu rồi, nếu như còn có thêm một Ngao Trạch nữa, còn ở trong địa bàn của đối phương, ông ta tuyệt đối là đánh không lại. Trương Hàn Sơn bèn nói, xem ra phái phong thần lần này đúng thật là có chuẩn bị đầy đủ, muốn lên mặt dạy bảo thiên hạ huyền đây. Có điều các người cũng đừng có tự tin quá, nếu như không có lý do chính đáng, đạo hạnh bất chính, cho dù là có bỏ mạng, thì những tông môn chính khí như chúng tôi đây cũng sẽ không thỏa hiệp đâu. Trương Hàn Sơn nói xong, một số thiên sư không muốn qua loa sơ sài cũng ào ào gật đầu. Ngao Trạch và Bạch Tử Khâm đồng thời nhìn về phía Trương Hàn Sơn lại nói thêm, đương nhiên, nếu như phái phong thần thật sự có thể khai sơn lập phái, tự mình đi theo thiên hạ huyền môn, đem tất cả huyền môn đoàn kết lại thành một, Long Hổ Sơn chúng tôi cũng sẽ ủng hộ, nhưng các người nhất định phải đưa ra được đầy đủ lý do để thuyết phục chúng tôi. Bạch Tử Khâm phẩy tay, làm tan đi sát khí của mình, nói, đương nhiên, ba nãy tôi đã nói rồi, phái phong thần chúng tôi nắm giữ bí mật phong thần của giới phong thủy, chúng tôi sẽ dẫn dắt thiên hạ huyền môn đi đến con đường đắc đạo phi thăng, từ nay về sau, huyền môn sẽ thật sự hướng tới huy hoàng. Có điều tôi cũng phải thừa nhận, hiện nay chúng tôi cũng chưa có được năng lực như vậy, nhất định phải thành công trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung mới được, cho nên chuyến đi đến Hoàng Hà Thần Cung này nhất định phải đi, hơn nữa nhất định phải do phái Phong Thần chúng tôi dẫn dắt. Nói xong, Bạch Tử Khâm lại nói, sự thật đã được bày ra trước mắt, ngay cả người thân tín nhất của Trần Cung Luân cũng đã từ bỏ hắn ta mà lựa chọn gia nhập vào phái Phong Thần, mọi người cảm thấy phái Phong Thần chúng tôi có còn là không có lý do chính đáng nữa không? Sau đó, cô ta lại chỉ tay về phía bộ xương khô kia, nói, còn nhớ lúc mọi người nhận được thiệp mời của Can Nguyên Các, chúng tôi từng nói là lần này sẽ đưa ra món đồ quan trọng nhất của Trần Cung Luân chứ. Món đồ đó chính là bộ xương khô này, cô ấy lúc còn sống tên là Bạch Nhược Yên, là mối tình thắm thiết của Trần Cung Luân. Mà Trần Cung Luân vì ích kỷ tư lợi, cướp mất vận khí của cô ấy, giết hại cô ấy, trấn ở Hoàng Hà Thần Cung. Loại người xấu xa như vậy, chẳng lẽ lại không nên trấn sát sao? Dưới hội trường ồ lên xôn xao, đám thiên sư ào ào ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Ngao Trạch mặc áo choàng đen cũng dùng ánh mắt kềnh kềnh mà nhìn tôi, nói, Trần Côn Luân, người đáng chết. Ngươi lật lọng bội ước, bất nhân bất nghĩa để bản thân có thể đắc đạo phi thăng. Ngươi bất chấp nhân đạo, bất chấp huyền môn, loại người như ngươi không đáng để Ngao Trạch ta bảo vệ. Hôm nay ta phải loại bỏ ngươi, lập nhân hoàng khác. Nói xong, hắn quay về phía Bạch Tử Khâm rồi quỳ một gối xuống, nói, hôm nay Ngao Trạch tôi tôn Bạch Tử Khâm làm tân nhân hoàng, vì phái Phong Thần thống nhất huyền môn, núi đao biển lửa, quyết cũng không từ. Đám thầy phong thủy nhìn nhau ngơ ngác, tuy có chút không hiểu, nhưng một số thiên sư nhát gan, mà vốn dĩ cũng đã hướng về phái Phong Thần cũng nhịn không được mà quỳ xuống. Lúc này, bên tai tôi lại vang lên giọng nói của nam nhân cao lãnh, Ngao Trạch ta vĩnh viễn không bao giờ làm nô lệ, nếu làm nô thì cũng chỉ vì mỗi mình Côn Luân. Côn Luân, mượn thân thể một chút. Nghe thấy lời của nam nhân cao lãnh, tôi giật mình một cái. Tôi hiểu ý của anh ấy đây là muốn chơi khô máu với tên Ngao Trạch mặc áo choàng đen ở trên sân khấu kia. Trong lòng tôi cực kỳ lo lắng, suy cho cùng thì tôi cũng biết, một người cho dù là có thể cải tử hoàn sinh, thì cũng không thể nào cả hai người xuất hiện cùng một lúc được. Chính là Kiểu Vương Bất Kiến Vương, đã từng có nhiều sự việc tương tự như vậy rồi. Trần Thanh Đế nhìn thấy một bản thân mình khác nữa thì hóa thành một vũng nước máu, ông nội thông qua cổ quan tài bốn chân để trùng sinh thì cũng không được nhìn thấy thi thể của chính mình, những môn đồ của Huyết Quỷ Môn sau khi trùng sinh thông qua chuyển sinh đài, nhìn thấy thi thể của chính mình thì cũng biến thành một vũng nước máu như vậy. Đây là quy tắc của thiên đạo, bất kể là thông qua bí thuật như thế nào để trùng sinh, nhưng nhìn thấy một bản thân mình khác nữa thì sẽ phải nhận lấy sự trấn áp của thiên đạo mà chết đi. Cho nên nam nhân cao lãnh tuyệt đối không được xuất hiện thì sẽ chết, mà hơn nữa người bị chết đi nhất định là người trùng sinh, chứ không phải là người đã chết trước đó. Do đó một khi mà nam nhân cao lãnh xuất hiện, người bị hóa thành một vũng nước máu tuyệt đối là người cùng tôi nói chuyện, chứ không phải là tên đần độn ở trên sân khấu. Chắc chắn là phái Phong Thần cũng biết được bí mật này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ lựa chọn đem nam nhân cao lãnh từ trong Hoàng Hà Thần Cung ra, rồi biến anh ấy thành bộ dạng như hiện tại. Bọn chúng biết rằng bản thân nam nhân cao lãnh không thể xuất hiện, một khi kích động xuất hiện thì sẽ chết. Mà chỉ cần nam nhân cao lãnh không xuất hiện, theo như bọn Bạch Tử Khâm nhìn nhận, chỉ dựa vào sức của một mình tôi, đương nhiên là không thể xoay chuyển cục diện. Lực hám Côn Luân sắp trở thành sự thật rồi. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 427. Ngao Trạch, đừng kích động, đừng để ảnh hưởng đến anh, tôi không sao tôi không biết phép truyền âm, chỉ đành nói thầm trong lòng như vậy, cũng không biết là anh ấy có thể nghe được hay không nữa. Côn Luân, giữ vững nguyên thần, tán khí vào mạch, để tôi nhập vào nam nhân cao lãnh tiếp tục nói. Nam nhân cao lãnh dĩ nhiên là biết anh ấy không thể để chính mình nhìn thấy một bản thân mình khác được. Nếu không thì anh ấy đã sớm xuất hiện rồi, cho nên anh ấy muốn nhập vào người tôi. Linh hồn rời khỏi thân xác, nhập vào thân thể của người khác, kiểu này thì giống như là quỷ nhập thân vậy, nhưng chỉ có thầy phong thủy cảnh giới đăng thiên mới có thể làm được như vậy. Tôi thấy nam nhân cao lãnh kiên định như vậy, chỉ đành phải làm theo ý của anh ấy thôi. Nam nhân cao lãnh đúng là mạnh hơn một cảnh giới so với các thầy phong thủy khác, lúc anh ấy nhập vào người tôi, vậy mà lại chẳng có ai phát hiện. Có điều như vậy thì cũng đúng thôi, một là do đây là hai chúng tôi cùng nhau phối hợp, chứ không phải là anh ấy gò ép cố gắng nhập vào người tôi, cho nên sẽ không xảy ra chuyện huyền khí bị dao động quá lớn. Ngoài ra, nam nhân cao lãnh có đạo hạnh và bí thuật mà các thầy phong thủy bình thường không có được. Lần trước lúc tôi bị Hoa Vận thu nhận làm đệ tử xuất mã, anh ấy đã dùng một sợi nguyên thần mà xuất hiện, mạnh như cổ hà mà cũng chẳng thể phát hiện ra được chút nào. Hơn nữa thể chất của tôi cũng không giống với người khác, nguyên khí của tôi là đến từ cung Luân Linh Thai, cho nên dù có bị nam nhân cao lãnh khống chế cơ thể, thứ mà anh ta khống chế vẫn là linh thai chi khí, cho nên tôi lúc này trông cũng chẳng có gì thay đổi. Rất nhanh, nguyên thần của nam nhân cao lãnh từ từ tiến vào bên trong cơ thể tôi dần dần trở nên cứng đờ, cuối cùng hoàn toàn mất đi quyền khống chế đối với cơ thể mình. Kiểu cảm giác này giống như là bị bóng đè vậy, rõ ràng là ý thức rất tỉnh táo, nhưng lại không thể động đậy được chút nào, cảm giác như cơ thể không còn thuộc về mình nữa rồi. Nhưng tôi chẳng căng thẳng chút nào, thậm chí còn rất phấn khích. Đạo hạnh của nam nhân cao lãnh cộng với cơ thể của tôi, phối hợp với thiên địa linh thai, tôi lại muốn xem có thể phát huy sức mạnh được đến mức nào. Mà tôi cứng đờ đứng giữa không trung, mấy thiên sư kia cùng với Bạch Tử Khâm có vẻ như cho rằng tôi bị dọa cho ngốc luôn rồi, tôi sợ rồi. Rất nhanh, lại có một tông chủ muốn ôm đùi phái phong thần, ngẩng đầu nhìn tôi, nói một cách căm giận, thì ra Trần Côn Luân này là một tên cầm thú làm ra vẻ đạo mạo, vậy mà tôi đã từng xem hắn là thần tượng, tôi đúng thật là có mắt như mù. Rất nhanh, lại có một lão thiên sư phụ họa theo, đúng vậy, người bị ổi như vậy thì dựa vào đâu mà dẫn dắt huyền môn. Hôm nay phái phong thần đã vạch trần bộ mặt thật của hắn, đúng thật là hả lòng hả dạ, trừ hại cho huyền môn. Mấy người này đúng thật là vô liêm sỉ, thật ra là chẳng có mấy người biết tôi, bây giờ lại vì nịnh nọt phái phong thần mà bán đứng nhân cách của mình, chế nhạo tôi như vậy. Thời khắc này, tôi có chút hiểu được tâm trạng mà năm đó, lúc Trần Thanh Đế trùng sinh quay lại, bị Tần Huyền dẫn theo thiên hạ huyền môn vây khốn ở Trần Gia Trang, mấy tên này thật đúng là thứ yếu đuối kém cỏi. Hoàn toàn chẳng có chút khí phách mà thầy phong thủy nên có. Có điều cũng không phải là tất cả các thầy phong thủy đều giống như vậy, có vẻ như một nửa thầy phong thủy lúc này vẫn giữ vị trí trung lập. Có một số bộ phận nhỏ các thầy phong thủy đang âm thầm vận động huyền khí, trong dáng vẻ của bọn họ như là tùy cơ mà chiến đấu vì chính nghĩa, chỉ là bây giờ bọn họ không biết là nên đứng về bên nào, ví dụ như Văn Triều Dương, phái Mao Sơn Trần Tam Lượng. Lúc này, Bạch Tử Khâm lại một lần nữa đạp lên Bạch Vân. Đến giữa không trung. Trần Côn Luân, hôm nay ngươi đã chẳng còn đường nào để thoát rồi. Ngươi từng tự tung tự tác, những tổn thương gây ra cho huyền môn đã không thể thay đổi. Nhưng phái phong thần chúng ta cũng không phải là tông môn khát máu, niệm tình ngươi có một thân tu vi thông thiên, tu hành cũng không dễ dàng gì, có thể cho ngươi một con đường sống. Ngừng một lúc, cô ta tiếp tục nói, chủ động đem nhân hoàng khí vận chuyển vào người ta, ta có thể tha cho ngươi tội chết. Hơn nữa sẽ cho ngươi một cơ hội thoái ẩn vào phái phong thần. Nghe thấy lời của Bạch Tử Khâm, toàn bộ những phong thủy thiên sư kia đều kích động lên. Thật ra đa số mọi người có mặt ở đây đều không biết cái gì là nhân hoàng vận khí, ngay cả người đọc thuộc sách cổ phong thủy như tôi đây cũng chỉ biết được sơ sơ. Tôi chỉ biết cái gọi là nhân hoàng là một kiểu xưng hô rất xa xưa, trong giới phong thủy có một cách nói như thế này, từ sau trụ vương thì thiên hạ đã không còn nhân hoàng nào nữa. Trong lịch sử, người có khả năng trở thành nhân hoàng mà gần thời đại của chúng ta nhất chính là Thủy Hoàng Đế Doanh Chính. Nhưng ông ta cũng không phải là nhân hoàng, mà là thiên tử. Nhân hoàng là cửu cửu nhân hoàng, còn thiên tử là cửu ngũ chí tôn, đây là sự khác biệt về bản chất. Chương 428. Nhân hoàng là thống lĩnh toàn bộ sinh linh trên mặt đất, thiên tử lại là một đế vương do thiên đạo lập ra. Cho nên, nhân hoàng là một kiểu xưng hô đã thần bí còn thần bí hơn, hiện nay đã không còn tồn tại nữa. Nhưng Bạch Tử Khâm lại bảo tôi chủ động đem nhân hoàng khí vận giao cho cô ta, tôi thật sự ngơ ngác. Trên người tôi có nhân hoàng khí vận cái đất gì chứ, đừng nói là tôi không biết thứ này là gì, cho dù là tôi đồng ý đưa, tôi cũng không biết đưa cho cô ta bằng cách nào nữa a. Thấy tôi im lặng, Bạch Tử Khâm cho rằng tôi không đồng ý, sắc mặt cô ta lạnh như băng, nghiêm lãnh nói với tôi, Trần Côn Luân, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đừng vì chút nhân hoàng khí vận này mà trở thành kẻ thù của cả thiên hạ huyền môn. Tôi không nói câu nào, chỉ nhìn cô ta, nói chính xác hơn là, hẳn là nam nhân cao lãnh đang dùng cặp mắt của tôi để nhìn cô ta. Ngươi còn đại diện cho cả thiên hạ huyền môn. Nam nhân cao lãnh cuối cùng cũng lên tiếng rồi, ngữ điệu ngang tàn. Bạch Tử Khâm cúi đầu nhìn xuống đám thầy phong thủy, nói, nhân hoàng khí vận là khởi nguồn của nhân đạo khí vận, điều này sớm đã là tạo hóa được ẩn giấu, Trần Côn Luân từ trong Hoàng Hà Thần Cung đã có được nhân hoàng khí vận. Hắn ta bây giờ bắt buộc phải đem nhân hoàng khí vận trả về lại cho ta, trả về cho thiên hạ huyền môn. Nếu như hắn ta trả lại, mọi người có mặt ở đây đều có thể có được tạo hóa cơ duyên này, giúp mọi người một ngày nào đó có thể đạt đến mức phi thăng. Mọi người nói xem, phó minh chủ của phái Phong Thần là Bạch Tử Khâm ta có thể đại diện cho mọi người không? Nghe thấy lời Bạch Tử Khâm nói, các đại lão phong thủy người nào người nấy đều trong mắt phát sáng. Tuy là đa số mọi người đều không biết rõ nhân hoàng khí vận là cái thứ gì, nhưng mà Bạch Tử Khâm đã xem trọng như vậy, thì nhất định là một thứ tốt đẹp, nếu như có thể được chia cho một bát, bọn họ dĩ nhiên là sẽ vui mừng đón nhận rồi. Thế là đám thầy phong thủy lại một lần nữa kích động mà chế nhạo tôi. Trần Côn Luân, mau mau trả lại nhân hoàng khí vận đây. Một con người tính tình độc ác như ngươi, có đức có năng gì mà độc hưởng nhân hoàng khí vận? Đúng vậy. Ngươi không xứng, ngươi dựa vào đâu mà có được nhân hoàng khí vận? Bọn họ ngươi một câu ta một câu, ào ào chỉ trích tôi, muốn ép tôi giao ra cái gọi là nhân hoàng khí vận kia. Lúc này, cơ thể tôi đột nhiên cử động rồi. Nam nhân cao lãnh đem thiên địa linh khí hoàn toàn bộc phát ra, liên đài dưới chân đột nhiên hóa ra to lớn, ngàn đóa hoa sen nở rộ. Giống như thánh nhân đang đứng trên ngàn đóa liên hoa, cúi đầu ngạo nhìn chúng nhân, tôi lên tiếng. Nói, ta có đức có năng gì mà ẩm trọng nhân hoàng khí vận à? Năm Ung Hy thời Tống, ta một mình vác quan tài, một mình rung chuyển thiên đạo, phá hủy đi tai kiếp thiên đạo trảm long. Năm Hiến Tông thời nhà Nguyên, Vu Cổ xâm phạm biên cương, ta chém 10 vạn tà ma bảo vệ chúng sinh. 10 năm Hàm Phong, yêu ma tứ phía nổi dậy, ta 3 lần vào cung luân định càng khôn. Các ngươi hỏi Trần Côn Luân ta có đức có năng gì mà có thể hưởng được nhân hoàng khí vận? Các ngươi xứng sao? Không phải là ta muốn làm nhân hoàng, mà là nhân đạo chọn ta. Hàm Phong, niên hiệu của vua Văn Tông thời Thanh ở Trung Quốc, 1851-1861. Không phải là ta muốn làm nhân hoàng, mà là nhân đạo chọn ta. Một loạt hào ngôn tráng ngữ này tuy không phải là do tôi nói, thậm chí là mấy chuyện này tôi cũng đều không biết. Nhưng đúng thật là khiến cho tôi giải tỏa được ức chế trong lòng, còn thấy tinh thần sảng khoái. Tôi quả thật là không biết những chuyện này, ngoài mấy chuyện mà tôi biết như là vá quan tài, đào giếng trời, hạ vĩnh thế chú, phá vỡ thiên đạo trảm long cục, mấy chuyện khác thì tôi còn không biết là bản thân mình đã từng làm. Hơn nữa ngay cả chuyện phá trảm long cục thì tôi cũng được Cổ Hà kể cho nghe, là được ghi chép lại trong bản chép tay của Lại Tổ. Năm đó nam nhân Thanh Y vác quan tài thì ngay cả quốc sư trứ danh lại bố y của Đăng Thiên Bàng, chi thượng còn tôn là thần minh, tôi vẫn luôn cho rằng nam nhân cô độc kiêu ngạo đó là nam nhân cao lãnh, chưa từng nghĩ vậy mà lại là chính bản thân mình. Mấy lời này đúng thật là đã mở ra cho tôi cánh cổng về một thế giới mới, tôi biết rằng bản thân mình trong quá khứ có thể là rất mạnh, nhưng tôi thật sự chưa từng nghĩ đến là sẽ đạt đến cảnh giới như vậy. Có điều tôi cũng không tự mãn, nghe thì có vẻ lợi hại đấy. Nhưng đó rốt cuộc cũng không phải là tôi của bây giờ à, hơn nữa khoảng cách xa như vậy, tôi đoán rằng đây là chuyện mà 2 kiếp trước của tôi đã làm. Cũng chính là nói, cho dù tôi có lợi hại, tôi vẫn luôn chạy không thoát số phận bị tử vong. Trần Côn Luân, khẩu khí của ngươi cũng lớn quá nhỉ, thật sự cho rằng chúng ta là những đứa trẻ 3 tuổi sao? Đúng vậy, lại còn thời Tống, thời Nguyên, sao ngươi không lên trời luôn đi? Cười chết ông đây rồi, cứ nói là mình đã thành thần luôn cho rồi đi. Trước khi chém gió cũng không viết nháp sẵn sao? Mấy tên thiên sư đã quyết định gia nhập vào phái Phong Thần ào nói, đứng một bên mà cười cợt, rõ ràng là không tin lời của nam nhân cao lãnh. Tiếng chế giễu vang lên hết lần này đến lần khác, nhưng bọn họ vừa mới mở miệng, còn chưa kịp khép miệng, thì đại nạn đã treo lơ lửng trên đầu rồi. Nam nhân cao lãnh điều khiển tay của tôi, đưa tay lên tụ khí, hóa khí thành chưởng, một bàn tay khổng lồ khi không giáng xuống. Chát chát chát. Bàn tay to lớn nặng nề giáng xuống, trực tiếp đem mấy tên thầy phong thủy mồm miệng bếp xếp kia quạt cho bay luôn. Mấy người này ít nhất cũng là cảnh giới thiên khởi, khí cơ không hề thấp hơn tầng 80, nhưng trước mặt tôi thì cũng như con cừu dùng để giết thịt, có gì mà đáng nhắc đến đâu. Trần Côn Luân tôi không ra uy, thì thật sự cho rằng tôi sợ rồi. Giây phút này, tất cả mọi người đều câm miệng cả. Một vài tông môn thâm hậu còn nhìn tôi một cách đầy vẻ kinh sợ. Bọn họ đều biết những chuyện lịch sử đó, nếu như đúng thật là do tôi làm, vậy thì trình độ của tôi thật đáng sợ, vượt xa khỏi những gì họ tưởng tượng. Chương 429. Trần Côn Luân, người đúng là sất sược, thật sự muốn động thủ tại Can Nguyên Các của phái Phong Thần ta sao? Bạch Tử Khâm nổi xung lên, lập tức chất vấn tôi. Tôi nói, động thủ thì làm sao? Các ngươi muốn làm lay chuyển Côn Luân, vậy thì đến mà lay chuyển đi. Có thể nhìn ra được, nam nhân cao lãnh thật sự tức giận rồi. Tôi hiểu được tâm trạng của anh ấy, từ đoạn lịch sử mà Ngưu Đồ đã kể cho tôi nghe kia thì có thể thấy, nam nhân cao lãnh tuyệt đối là vô cùng tín phục tôi. Trong mắt anh ấy, huyền môn có thể hủy, nhưng Côn Luân thì không thể đụng vào. Mấy người này hôm nay đúng thật là đã dương họng súng lên mà đụng vào rồi. Bạch Tử Khâm cũng giận dữ, hôm nay cô ta vốn dĩ đem theo phái Phong Thần để lập uy ở huyền môn, đừng nói là thống nhất huyền môn, chí ít thì cũng khiến cho phái Phong Thần dựa vào cái danh Phong Thần mà có ngày đăng đường nhập thất, dần dần bước tới. Bây giờ thì hoàn toàn lại bị tôi không xem ra gì, nếu như không đè bẹp được sự kiêu căng này của tôi, vậy thì uy vọng từ trước đến giờ đã cố công tạo dựng trở nên công cốc thì cũng thôi đi, buổi đấu giá cũng chẳng cách nào tiếp tục được nữa, vậy thì không thể có được sự ủng hộ của mấy tông môn phong thủy này. Việc trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung cũng mất đi phần thắng chắc. Điều quan trọng nhất chính là, cô ta không thể có được nhân hoàng khí vận nữa. Trần Côn Luân, người đúng thật là chấp mê bất ngộ, vì cái nhân hoàng khí vận vốn không thuộc về mình đó mà lựa chọn trở thành kẻ thù với phái Phong Thần ta. Bạch Tử Khâm vẫn chưa từ bỏ việc thuyết phục tôi, có thể nhìn ra được bà cô này đối với nhân hoàng khí vận rất là coi trọng. Nam nhân cao lãnh cũng không vừa, không hề trả lời cô ta, mà trực tiếp giơ tay lên đánh một chưởng về phía Bạch Tử Khâm. Bạch Tử Khâm cũng đã có chuẩn bị, đưa tay kết ra thủ ấn, đẩy về phía nam nhân cao lãnh. Nam nhân cao lãnh dựa vào khí cơ linh thai cuồn cuộn của tôi hóa thành một thanh kiếm sắc, chém thẳng vào mệnh môn của Bạch Tử Khâm. Xem ra anh ta hoàn toàn không xem Bạch Tử Khâm là nữ nhân, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì là đánh một trận sống chết. Từ đó có thể thấy được sức mạnh của Bạch Tử Khâm, có thể khiến cho nam nhân cao lãnh vừa mới bắt đầu đã dốc toàn lực mà đánh. Mà Bạch Tử Khâm đúng thật là hổ dữ, ngay cả thủ ấn mà cô ta kết ra thì cũng khống chế khí biến thành hổ, biến thành một con mãnh hổ thật sự. Bạch khí hóa bạch hổ, một con bạch hổ uy mãnh chắn trước mặt Bạch Tử Khâm. Con bạch hổ này uy phong lẫm liệt, giống như một chiến thần, khí thế giống như kiêu ngạo, nhìn tất cả bằng nửa con mắt khiến cho những người dưới đài trầm trồ kinh ngạc. Chỉ nói đến bản lĩnh khống chế khí hóa hổ này của Bạch Tử Khâm thôi thì đã xuất quỷ nhập thần rồi, mấy đại lão có mặt tại hiện trường thì chẳng mấy ai làm đến được như vậy. Thanh kiếm sắc của nam nhân cao lãnh rất nhanh đã đến phía trên người Bạch Hổ, mà Bạch Hổ cũng phát ra một tiếng gầm, vậy mà lại há miệng nuốt lấy thanh kiếm này. Rất nhanh, thanh kiếm này từ sống lưng của Bạch Hổ mà chém ra ngoài. Có điều mới chém ra được một nửa, kiếm khí đã tan đi, mà Bạch Hổ kia cũng biến mất. Hiệp đánh nhau đầu tiên, có vẻ như là hòa nhau, cả hai người đều không chiếm được lợi thế. Tuy tôi chỉ là người đứng một bên quan sát, nhưng suy cho cùng đây cũng là cơ thể của tôi, cũng chẳng khác gì là tự mình trải qua. Lúc này tôi vô cùng kinh sợ, điều này trông có vẻ như chỉ là một trận đấu pháp, nhưng lại kinh hồn bạc vía. Tôi âm thầm vui mừng vì lúc nãy Bạch Tử Khâm vẫn chưa ra tay với tôi, chỉ nói đến mãnh hổ khí thế như muốn nuốt hết tất cả này. Há miệng một cái là có thể nuốt tôi được luôn rồi, tôi không thể nào là đối thủ của cô ta được. Nam nhân cao lãnh nhìn thấy một kiếm bị nuốt, rất nhanh lập tức giơ cả hai tay lên, cùng lúc tế ra hai thanh kiếm. Trái phải cùng ra, một lần nữa chém về phía Bạch Tử Khâm. Lần này Bạch Tử Khâm không còn dùng khí hóa hổ nữa, mà lựa chọn sử dụng huyền thuật thực tế hơn. Đưa tay nhón ra thủ quyết, kết ra một tấm quan đồ ở trước ngực. Bạch Tử Khâm có vẻ như rất có duyên với Bạch Hổ, trên tấm quan đồ này vậy mà lại có một con Bạch Hổ sống động như thật. Cuối cùng, tấm quan đồ Bạch Hổ cản lấy hai thanh kiếm của nam nhân cao lãnh. Nhưng tuy là cản được rồi, Bạch Tử Khâm cũng liên tiếp lùi về sau năm bước mới trút được kiếm khí. Tôi lén thở phào một cái, xem ra nam nhân cao lãnh dựa vào thân thể và khí cơ của tôi thì có thể áp chế được Bạch Tử Khâm. Nhưng tôi cũng không xem thường bà cô này một chút nào. Đừng thấy cô ta là một nữ lưu, nhưng có thể đối chiến với nam nhân cao lãnh mà tình thế cũng không lép với chút nào thì cô ta cũng có thể gánh được cái danh nữ chiến thần rồi, đặt vào trong huyền môn, đoán chừng cũng vào được top 3, chẳng trách lại có thể giữ được đến phó minh chủ của phái Phong Thần. Chương 430. nếu như để cho bà cô dữ dằn này có được nhân hoàng khí vận gì đó kia, thì đúng thật là sẽ không trị được. Ngao Trạch, người nên ra tay rồi. Bạch Tử Khâm sau khi trụ vững được thân mình, lập tức lên tiếng nói. Ngao Trạch ở dưới sân khấu giống như là một cỗ máy đã nhận được tín hiệu vậy, hai chân phóng lên một cái, cả người giống như một cây lao, bay đến chém thẳng về phía tôi. Cùng với việc Ngao Trạch bay vút lên lao đến, Bạch Tử Khâm cũng ở một bên lại kết ra thủ ấn một lần nữa, một đường huyền khí tinh khiết lại mạnh mẽ bắn ra, nhắm thẳng đến nam nhân cao lãnh. Tuy nhiên, nam nhân cao lãnh cũng chẳng thèm để ý đến Bạch Tử Khâm nữa, mà nhắm thẳng đến Ngao Trạch áo đen ở bên cạnh. Lúc này hai mắt tôi đỏ tươi, đây là nộ hỏa của nam nhân cao lãnh. Tuy rằng đây thật ra cũng chính là anh ấy, nhưng thi thể của anh ấy bị khống chế. Nhưng nam nhân cao lãnh hoàn toàn không chấp nhận, cho dù là một con rối bị khống chế, chỉ cần hắn ta lựa chọn giết tôi, thì hắn cũng sẽ không được tha thứ nữa. Hôm nay anh ấy chính là muốn thanh lý môn hộ, tự tay hủy bỏ đi chính mình. Ngao Trạch áo đen đấm mạnh một cái vào ngực tôi chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, mắt nổ đom đóm. Còn nam nhân cao lãnh mặc kệ bị đánh trúng một đấm này, chỉ nhắm mắt lại. Một giây sau, tôi lại cảm thấy toàn bộ khí cơ đều được điều động mà xuất ra. Mơ mơ hồ hồ thậm chí còn tôi cảm thấy như mình sắp đột phá khí cơ tầng 99 là cực hạn của thầy phong thủy rồi. Đột nhiên, nam nhân cao lãnh mở to mắt. Toàn bộ khí cơ đều bộc phát ra, luồng khí cơ cuồn cuộn đó hóa thành một nhân ảnh. Nhân ảnh này đến trước mặt Ngao Trạch, đưa tay lên, xoa nhẹ lên đỉnh đầu hắn. Tiên nhân xoa đầu. Khoảnh khắc này, thân thể của Ngao Trạch áo đen vậy mà lại tàn lụi từng miếng, hóa thành từng mảnh thịt tươi ào ào rơi xuống. Bên tai tôi vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, theo như các thiên sư phong thủy nhìn thấy, Bạch Diện tiên sinh lẫy lừng xuất thế, vậy mà lại địch không nổi một cái tiên nhân xoa đầu của Trần Cung Luân tôi. Hôm nay Trần Cung Luân ta muốn nhân danh nhân hoàng, xưng vương tại huyền môn, dẫn mọi người đi trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung, các vị có ý kiến gì không? Dựa vào một chưởng diệt đi cái uy của Ngao Trạch, tôi cúi đầu xuống rồi hỏi. Nhân danh nhân hoàng, xưng vương tại huyền môn. Đây là mục tiêu mà hôm qua nam nhân cao lãnh nhắc đến với tôi, bây giờ thì anh ta đã thay tôi nói ra rồi, cũng xem như chuyến đi này đáng giá rồi. Đám thầy phong thủy bên dưới đài ngơ ngác nhìn nhau, tôi diệt nam nhân cao lãnh dễ như trở bàn tay, đã cho bọn họ một cú chấn động vô cùng lớn. Nam nhân cao lãnh có thể một xích trấn huyền môn, còn tôi thì sao? Há chẳng phải là khoảng cách mà bọn họ chẳng thể nào vượt qua sao? Bọn họ nhìn tôi, nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Suy cho cùng thì Bạch Tử Khâm vẫn còn đang đứng giữa không trung, nơi này lại còn là địa bàn của phái phong thần. Không ai dám chọn lựa một cách qua loa. Mấy phong thủy thiên sư này người nào người nấy đều là nhân tinh, biết rõ rằng yên lặng quan sát mới là đạo lý. Nếu như kích động đứng nhầm phe, đến cuối cùng bản thân mình vạn kiếp bất phục thì cũng thôi đi, còn liên lụy đến tông môn của mình nữa. Cho nên bọn quyết định tiếp tục quan sát trận chiến, xem thử tôi và Bạch Tử Khâm thì ai mới là người có thể cười được đến cuối cùng. Giỏi cho một Trần Cung Luân không từ thủ đoạn, vì ích kỷ ham muốn cá nhân mà ngay cả tùy tùng thân tín nhất của mình cũng tàn nhẫn giết hại, ta thật sự là đã xem thường sự xấu xa của ngươi rồi. Bạch Tử Khâm tố chất tâm lý quá mạnh, đối diện với kiểu tình huống như thế này mà vẫn vu khống tôi cho được, hủy hoại thanh danh của tôi. Nam nhân cao lãnh nhìn thẳng vào cô ta, khóe miệng cong lên, nói, Bạch Tử Khâm, thật sự cho rằng dăm ba cái trò mèo của ngươi có thể lừa hết tất cả mọi người. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được hắn hoàn toàn không phải là Ngao Trạch, nhìn không ra đây chỉ là một con rối do các ngươi tạo ra. Mạnh như Ngao Trạch, sao có thể trở thành đầy tớ cho phái phong thần các ngươi? Xem ra nam nhân cao lãnh không hề muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt Bạch Tử Khâm lúc này mới biến sắc, nói, Trần Côn Luân, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, biện bạch cho mình. Thật sự muốn ta bảo bản thân Ngao Trạch tới đây, làm rõ bộ mặt thật của các ngươi trước thiên hạ huyền môn thì các ngươi mới có thể câm miệng. Nam nhân cao lãnh hỏi một cách lạnh lùng. Lần này Bạch Tử Khâm đã hoàn toàn giật mình, hành động của bọn họ hoàn toàn chẳng được tôi xem ra gì. Nếu như bây giờ nam nhân cao lãnh thật sự giết vào đây, thế thì sự thật còn lớn hơn lời nói, một chút uy vọng mà phái phong thần không dễ gì mới xây dựng được chớp mắt sẽ đổ sông đổ bể. Trần Côn Luân, người rốt cuộc là muốn làm gì? Bạch Tử Khâm là một nữ nhân thông minh, từ bỏ sát khí đúng lúc. Đánh thì cũng đánh không lại tôi, mà tôi thì cũng không hùng hổ dọa người muốn một mất một còn với phái Phong Thần, cô ta quyết định trao đổi xem thử, tránh để cá chết lưới rách. Mà đây cũng là chỗ mà tôi tò mò ngay lúc này, theo lý mà nói thì dựa theo tính cách của nam nhân cao lãnh, anh ấy sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt, mà sẽ trực tiếp khô máu với Bạch Tử Khâm, trong mắt anh ta có lẽ chẳng có phân biệt nam nữ gì, ai mà bất kính với tôi thì sẽ lấy mạng người đó. Cung Luân, ta phải biến mất một thời gian rồi. Ta vẫn là quá xem thường phản phệ của việc này đối với ta, chuyến đi đến Hoàng Hà Thần Cung ta không thể đi cùng cậu được lúc này, nam nhân cao lãnh đột nhiên truyền âm cho tôi. Tôi lập tức hiểu ra, chẳng trách ban nãy nam nhân cao lãnh bá đạo vô cùng lại không chọn thừa thắng xông lên, một đấm đánh bẹp phái Phong Thần, thì ra là thân thể không cho phép anh ấy làm như vậy. Điều này thì cũng có thể hiểu được, có thể dựa vào nguyên thần của mình mượn xác để hủy diệt đi một thân thể khác của mình, đây đã là chuyện lớn tày trời rồi. Người bình thường không thể nào làm được như vậy, mà anh ấy chỉ là tạm thời tu dưỡng, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Chương 431. Rất nhanh, nam nhân cao lãnh lại nói với tôi, chuyện liên quan đến Hoàng Hà Thần Cung ta đã ghi lại rồi, để ở quán trọ, ta còn để lại một món đồ cho cậu ở đó nữa. Cung Luân, nhất định phải quay lại, chúng ta cách thành công không còn xa nữa rồi. Ngoài ra, liên quan đến Bạch Tử Khâm này, cô ta là một sự tồn tại rất đặc biệt. Tương lai cậu cần dùng đến cô ta, cho nên cố gắng hết sức đừng cạch mặt với cô ta, có thể kết liên minh là tốt nhất. Nói xong, nam nhân cao lãnh mới nói với Bạch Tử Khâm, ta niệm tình phái Phong Thần các ngươi chưa làm điều gì gian ác, chỉ là muốn có được lợi ích của huyền môn chi đạo, không muốn hủy đi căn cơ của các ngươi. Ta cho các ngươi một cơ hội, lần này chúng ta cùng đi trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung. Nếu như các ngươi đồng ý để cho Trần Cung Luân ta làm thủ lĩnh, dẫn theo các thiên sư cùng nhau hành động, ta có thể bỏ qua ân oán ngày hôm nay, làm lành chuyện này. Bạch Tử Khâm ngơ ra một chốc, có điều cô ta cũng là một nữ nhân thông minh, không hề lập tức tỏ thái độ. Cô ta nhắm mắt lại, trông thì giống như đang suy nghĩ, nhưng tôi biết cô ta là đang truyền âm. Cô ta chỉ là phó minh chủ của phái Phong Thần, bên trên còn có một vị minh chủ thần bí, cô ta hẳn là đang xin ý kiến của minh chủ. Sau một hồi, cô ta mở mắt ra, hỏi, điều kiện thì sao? Lần này đến Hoàng Hà Thần Cung chỉ được đi 10 người, suốt đi phân chia như thế nào? Nam nhân cao lãnh nói, mỗi bên 5 người, nhưng ta đứng đầu. Chia 50-50, đây cũng được xem như là đã giữ mặt mũi cho Bạch Tử Khâm lắm rồi. Được, cách ngày đi thần cung còn 7 ngày, 7 ngày sau gặp nhau tại thần mộ. Nói xong câu này, Bạch Tử Khâm xuống tới sân khấu, tiếp tục nói với mấy thiên sư phong thủy kia, buổi đấu giá hôm nay xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Tiếp theo đây càng nguyên các chúng tôi vẫn sẽ đem ra một số bảo bối huyền môn tiến hành đấu giá, không làm uổng phí chuyến đi lần này của mọi người. Ngoài ra, suất đi Hoàng Hà Thần Cung của Phong Thần phái chúng tôi vẫn còn 2 suất, các tông môn có ý định gia nhập vào phái Phong Thần tôi thì có thể liên hệ sau buổi đấu giá. Nói xong, Bạch Tử Khâm liền rời đi trước, tính toán kỹ càng của phái Phong Thần ngày hôm nay bị một mình tôi đánh bại, cô ta rõ ràng là vẫn rất tức giận. Ắt hẳn là cô ta đi tìm minh chủ của phái Phong Thần để mở cuộc họp rồi, theo lý mà nói thì bọn họ nhất định là có phương án dự phòng, tuy là tôi mạnh, nhưng cũng không đến mức hủy mất đi con rối ngao trạch, mới khiến bọn họ thỏa hiệp. Đoán chừng là xảy ra tình huống khẩn cấp, không thể không hợp tác với tôi. Còn nam nhân cao lãnh thì vẫn khống chế cơ thể của tôi đứng giữa không trung, anh ấy vẫn duy trì sự uy áp của luồng khí cơ cuồn cuộn, nói, Hoàng Hà Thần Cung là một cấm địa thần bí. Nơi đây ẩn chứa nhiều bí mật huyền môn, liên quan đến sự tồn vong của huyền môn. Ta sẽ nhân danh nhân hoàng mà chọn lựa cẩn thận người đi cùng với ta, Văn Triều Dương, Trương Hàn Sơn, Trần Tam Lượng nghe lệnh, các ngươi có bằng lòng đồng hành cùng ta không? Ba người này có thể nói là những thiên sư xuất thế đạo hạnh xếp trước của huyền môn hiện nay, hơn nữa cũng tương đối chính trực, xem ra nam nhân cao lãnh sớm đã tính đến được bước đi ngày hôm nay, sớm đã nghĩ xong việc chọn người rồi. Văn Triều Dương và Trần Tam Lượng lập tức nhận lệnh mà đồng ý, có thể cùng với tôi đi vào thần cung, tuy là nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ duyên lớn. Đặc biệt là Văn Triều Dương, ông ấy hẳn là đã nhận được truyền âm của nam nhân cao lãnh, rõ ràng là sáng tỏ thông suốt, vô cùng ủng hộ tôi. Còn trưởng giáo của Long Hổ Sơn là Trương Hàn Sơn sau khi do dự một hồi, cuối cùng thì cũng đồng ý, ông ta sở dĩ do dự, không phải là vì ông ấy sợ nguy hiểm, chủ yếu là vì Long Hổ Sơn bọn họ có địa vị đặc biệt. đồng ý đi cùng tôi thì có nghĩa rằng sẽ tôn tôi làm vương, điều này khiến ông ấy cũng mất chút mặt mũi. Có điều cuối cùng thì ông ấy cũng đã đồng ý, đó là bởi vì ông ấy cũng biết rằng, Huyền Môn đã đi đến một bước ngoặt rồi. Nếu như Long Hổ Sơn còn lựa chọn khiêm tốn không màng chuyện Huyền Môn nữa, không được chia cho một bác thì cũng thôi đi, cuối cùng thậm chí có thể còn lâm vào cảnh tông môn bậc hai, cho nên ông ấy bắt buộc phải liều một phen. Thấy ba người đã đồng ý, nam nhân cao lãnh lại nói, lần này ta có năm suất, vẫn còn một suất trống, nếu như ai có suy nghĩ theo ta chinh chiến Hoàng Hà Thần Cung, có thể đến nhà nghỉ Bạch Thủy, phòng 406 tìm ta. Nói xong, nam nhân cao lãnh vội khống chế cơ thể của tôi mà trực tiếp rời đi. Vừa ra khỏi hội trường đấu giá, cơ thể tôi đột nhiên nhẹ hẳn đi, khôi phục lại quyền điều khiển cơ thể. Côn Luân, nhiệm vụ nhất định phải thành công, không thành công thì phải sống sót, bởi vì mọi người đều đang đợi cậu trước khi biến mất, nam nhân cao lãnh thờ thào yếu ớt nói. Nam nhân cao lãnh từ trước đến nay đều mang tư thế thiên nhân mà xuất hiện, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy yếu ớt đến như vậy, rõ ràng là việc giúp tôi lần này thì anh ấy đã phải chịu phản phệ rất lớn. Đợi anh ấy biến mất hoàn toàn, tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng yên tại chỗ. Có thể nói, hôm nay tôi đã có thu hoạch rất lớn, nam nhân cao lãnh đã giúp tôi đem con đường trước mặt dọn dẹp sẵn rồi. Chương 432. Nhưng trên thực tế, tôi lại có cảm giác như không trâu bắt chó đi cày. Làm việc quá khả năng của mình. Cái gì mà nhân hoàng, cái gì mà huyền môn chi vương, cái gì mà hoàng hà thần cung, cái gì mà thần mộ, kỳ thực là tôi chẳng biết gì cả. Hoàng hà thần cung rốt cuộc là gì? Tại sao nó lại có liên quan đến sự tồn vong của huyền môn? Lần này trùng khởi hoàng hà thần cung, như thế nào thì mới được xem là thành công? Mọi người đều đang đợi tôi. Mọi người này là ai, là nhắc đến Trần Gia và Ngưu Gia sao? Tôi rất hoang mang, nhưng tôi không được chùn bước, bắt buộc phải tiến về phía trước. Tôi bèn lập tức nhanh chóng quay trở lại nhà trọ, nam nhân cao lãnh nói anh ấy có để lại cho tôi món đồ. Anh ấy sẽ không để cho tôi tối mắt mà qua sông, ắt hẳn món đồ mà anh ấy để lại có thể giúp tôi giải được đa số các câu hỏi. Suy cho cùng thì hành động tiếp theo này có thể nói là lần nguy hiểm nhất trong 21 năm cuộc đời tôi. Mà nam nhân cao lãnh còn không thể đi theo, còn có một mảnh hổ như phái phong thần đi cùng nữa. Cho dù có nguy cơ bị thiên đạo phản phệ, nam nhân cao lãnh nhất định cũng làm cho tôi xóa tan bớt sương mù. Rất nhanh tôi đã quay lại nhà trọ Bạch Thủy, thông qua huyền khí để thăm dò, tôi tìm thấy một chiếc hộp gỗ hồng trắc cổ xưa được nam nhân cao lãnh phong ấn ở dưới giường. Trích máu để giải phong ấn, tôi mở chiếc hộp ra. Đập ngay vào mắt là một tấm hình. Còn là tấm hình trắng đen, hẳn là đã được chụp từ mấy chục năm trước rồi. Trong tấm hình là tôi và nam nhân cao lãnh, hai chúng tôi đứng sát bên nhau, có thể nhìn ra được chính là cố ý chụp tấm hình này. Đây là lần đầu tiên tôi từ trong tấm hình mà nhìn thấy được tôi kia, tuy là trước đây đã từng nhìn thấy anh ta từ trong gương đồng rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy từ trong tấm hình này thì lại có một kiểu cảm giác khác hơn. Chúng tôi trong tấm hình này đang bá tay lên vai nhau, cả hai đều lộ ra nụ cười hiền hòa. Vừa nhìn thì đã biết là mối quan hệ sinh tử. Tôi lật tấm hình lại, mặt sau có ghi, Trần Côn Luân và Ngao Trạch Chục vào tháng 9, năm 1975. Tôi nhẩm tính một chút, mốc thời gian này chính là vào năm mà sau khi tôi và nam nhân cao lãnh từ dưới Hoàng Hà quay lại, thì đi đến núi Côn Luân. Ắt hẳn lần đó chúng tôi đều biết rõ là tôi sẽ chết, chụp lại tấm hình này đơn giản chỉ là lưu lại như một kỷ niệm. Mà nam nhân cao lãnh đem tấm hình này để ở nơi dễ thấy nhất, đây là một kiểu truyền lại, cũng là một lời từ biệt. Xem ra anh ấy lần này đã dự đoán được mình sẽ gặp kiếp nạn này, nên đã chuẩn bị trước lời từ biệt với tôi rồi. Vành mắt phím hồng, chỉ có từng trải qua quá nhiều sinh tử thì mới đúc nên được tình bằng hữu như thế này. Tuy nói đúng ra, đó không phải là tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi khổ ly biệt này. Bởi vì tôi tuy mới 20 tuổi đầu, nhưng kiểu nỗi buồn ly biệt này tôi đã từng trải qua quá nhiều lần, ông nội, Hồng Ngư. Lấy tấm hình này ra, tôi tiếp tục lật chiếc hộp gỗ lên, bên dưới còn có một cuốn sổ tay, là chữ viết của Ngao Trạch. Đây hẳn là một bản dập, có thể thấy được là gần đây Ngao Trạch mới trích ra là một cuốn sổ tay khác của riêng mình. Anh ấy lựa chọn đem một số bí mật không thể nói ra mà giấu đi, rồi đem những chuyện có thể nói được với tôi, dùng hình thức văn tự mà ghi chép lại. Chữ viết của anh ấy cực kỳ đẹp, giống như dung mạo anh tuấn của anh ấy vậy. Tôi đọc kỹ từng câu từng chữ, không muốn bỏ sót bất kỳ một manh mối nào. Đọc đúng nửa tiếng đồng hồ, tôi mới đại khái làm rõ được Hoàng Hà Thần Cung là chuyện như thế nào. Chuyện này cần phải truy ngược về năm 999 thời nhà Tống, đoạn lịch sử đó chính là niên đại bị giới phong thủy phong tỏa, cũng chính là khoảng thời gian mà hậu nhân của Tổ Long, Thiên Sư Tần Huyền một tay tạo ra thảm án Trần Gia Trang. Năm đó Trần Thanh Đế mang theo cổ quan tài bốn chân mà đến, cuối cùng đã đột phá khí cơ cực hạn của thầy phong thủy, ngang tàn lên trời giết thần, kết quả sụp đổ, dẫn đến việc Cửu Long kéo quan từ trời giáng xuống, đem ông ta trấn áp ở trong núi Thanh Long, rơi vào thế cục thiên đạo trảm long. Mà chính vào một năm đó, trên thế gian đã xảy ra rất nhiều chuyện linh dị. Có lẽ là vì quá nhiều đại lão huyền môn vì chuyện này mà phải chịu cảnh bị Trần Thanh Đế giết chết, giới phong thủy năm đó đã không còn cao nhân tọa trấn nữa rồi, nền móng của huyền môn đã bị lung lay, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều đến nhân quan làm loạn. Năm đó đã xảy ra câu chuyện hoang đường tam yêu loạn Triều Cương, Hồ Yêu, Xà Tinh, Hoàng Bị Tử Tinh, tam đại yêu tà hóa thành hình người, trở thành quan lại nhúng tay vào việc triều chính. Yêu tà không cần phải tu luyện vất vả nữa, mà dựa vào ăn thịt người để thành tinh, nâng cao tu vi, có ý đồ đắc đạo thành tiên. Mà bọn chúng nhúng tay vào triều chính, địa vị tôn quý, làm cho dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn. Không những yêu tà xuất hiện tràn lan, mà quỷ quái cũng làm loạn nhân gian. Lúc đó Tống Liêu đánh nhau đến mức không can ra được, mỗi ngày đều có người chết. Mà MT lúc đó thì đang đặt trọng tâm vào Trần Gia Trang, cũng chính là thôn Phong Môn sau này. Có vẻ như đối với vong hồn nhân gian thì cũng một mắt nhắm một mắt mở, chỉ là làm việc câu hồn theo như thông lệ, những vong hồn chạy thoát và tự do ở nhân gian cũng không toàn lực truy bắt, dẫn đến việc âm hồn trên thế gian nhiều vô số kể.